Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, giải quyết. Canh, 5, 125. Natasha sắc mặt lập tức cổ quái. Quả nhiên Quicksilver trực tiếp giận dữ hét, các ngươi muốn cướp đi ta muội muội, ta tuyệt đối không cho phép. Linh nói ra, không phải đoạt, mà là để các ngươi đi nước Mỹ. Nhưng Quicksilver lại cảnh giác đem Scarlet Witch kéo đến phía sau. Mình, Quicksilver cha mẹ dùng nơi đó ngôn ngữ nói ra, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Natasha rất là khó xử, lặng lẽ hỏi Linh, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Linh cũng nhỏ giọng trả lời, hiện tại bất cứ lúc nào cũng sẽ có một viên đạn pháo. Đem bọn hắn nhà nổ nát, đem bọn hắn cha mẹ nổ chết, ta muốn cứu bọn hắn. Natasha nói, thế nhưng là ngươi dạng này quá quỷ dị, cái này toàn thành người đều bao phủ tại chiến tranh bóng ma dưới, ngươi không để ý tới, vẻn vẹn chỉ cứu bọn họ một nhà, để bọn hắn ly biệt quê hương, đi một cái xa lạ quốc gia ở lại, là một lạc hậu thành phố tiểu hộ nhân gia. Ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ vứt bỏ một mực sinh hoạt quê hương, cùng chỗ không quen biết ngươi đi sao? Nếu như là ta, ta sẽ cho là các ngươi là lừa đảo, mang ta muội muội đi làm nhân thể thí nghiệm hay là cái gì cái khác âm u sự tình, người bình thường đều sẽ như thế nghĩ. Linh nói ra, lập tức tòa thành thị này liền muốn lọt vào hủy diệt. Natasha nói, thế nhưng là còn không có hủy diệt đâu. Rõ ràng thế cục đã khẩn trương như vậy, tòa thành thị này còn có rất nhiều bao quát Wanda một nhà ở bên trong gia đình không có rút lui. Chiến hỏa không thiết thiết thực thực đốt ở trên người, những thứ này gia đình bình thường là sẽ không dễ dàng xê dịch. Ngươi phải hiểu được, nơi này tin tức như vậy bế tắc, bọn hắn liền ngươi cũng chưa thấy qua, chớ nói chi là cùng ngươi đi cái gì Mỹ quốc. Linh gãi đầu một cái, hắn phát hiện mình muốn cải biến nhân vật kịch tình tuyến ý nghĩ hoàn toàn chính xác có chút ngây thơ cùng lỗ mãng. Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến tiếng oanh minh, trưởng quan cùng Scarlet Witch một nhà hoảng sợ ngẩng đầu, liền phát hiện một viên đạn đạo từ trên bầu trời bay tới, hướng phương hướng của nhà mình ném mạnh xuống. Linh nói với Natasha, ngươi nhìn hủy diệt liền đến, bay tới đạn đạo là Tony trước kia nghiên chế vũ khí. Rất nhẹ nhàng liền có thể hủy diệt thành phố này. Rất đáng tiếc, Tony sản phẩm hiếm thấy xuất hiện tịt ngòi. Cái này đạn đạo là cái á phù thủy. Scarlet Witch một nhà dọa đến hét dầm lên, muốn chạy trốn khó đi. Nhưng đúng vào lúc này, Linh đưa tay ra, tự lực bắt lấy khí khởi động. Viên kia đạn đạo nặng nề mà rơi xuống, bỗng nhiên trên không trung đình chỉ thế xông, dừng ở giữa không trung. Sau đó Linh tay nhấn một cái, đạn đạo nhẹ nhàng thả rơi xuống đất. Người trưởng quan kia dọa đến kêu một tiếng, thanh âm đặc biệt bén nhọn. Hiển nhiên bị Linh như thế một tay không cách không tiếp đạn đạo năng lực dọa sợ đến phát cuồng. Đoán chừng nói cái gì lỗ mãng thô tục. Natasha ghét bỏ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt. Wanda một nhà cũng đình chỉ chạy, giống như là cá vàng ánh mắt, ngây ngốc nhìn xem Linh. Linh nói với Zelda, cho đạn đạo chụp một tấm hình đi, để Tony xem bọn hắn công ty á phù thủy. Hắn tại trưởng quan cùng Wanda một nhà hoảng sợ trên mặt, tiến lên vỗ vỗ viên kia đạn đạo, trong lòng có chút phức tạp. Chủ yếu gọi đến từ Natasha một câu, cái này toàn thành người đều bao phủ tại chiến tranh bóng ma dưới, ngươi không để ý tới, vẻn vẹn chỉ cứu bọn họ một nhà. Hắn thật xa từ Bắc Mỹ chạy đến Đông Âu, chỉ cứu Scarlet Witch cùng Quicksilver một nhà. Về phần cái khác không có con trai của siêu cấp anh hùng nữ nhi gia đình, liền muốn làm việc mặc kệ sao? Lúc này Zelda vệ tinh điện thoại vang lên, bên trong truyền đến Tony thanh âm vội vàng, đưa điện thoại cho Linh. Zelda mặt mũi tràn đầy lo âu đưa điện thoại cho Link. Tony kêu lên, ta biết không thích hợp. Ta không sẽ hỏi ngươi tại sao muốn liền cái này tiểu quốc gia hai cái đứa trẻ. Bởi vì bí mật trên người của ngươi thật nhiều. Luôn cảm giác ngươi biết tương lai. Cho nên ngươi làm việc luôn có chính ngươi mục đích. Ta sẽ không lắm miệng nhiều tay quấy nhiễu ngươi. Linh vừa quay đầu lại. Tìm được camera. Chợt phát hiện Pep một cái xúc giác bên trên. Mang theo một cái cùng loại với chiếc nhẫn đồng dạng đồ vật. So sánh đó chính là Tony cỡ nhỏ camera. Nha, ngươi cuối cùng tìm gặp ta con mắt thứ ba. Ngươi không cần lại nhìn Pep. Chúng ta nói tiếp. Ta luôn có loại dự cảm. Ngươi đi cái chỗ kia. Lấy cách làm người của ngươi xử sự. Là không thể nào ngồi nhìn mặc kệ a. Những cái kia đáng thương chịu đủ tai họa dân chúng a. Thật sao? Ngươi bây giờ có phải hay không đang nghĩ? Ta nên như thế nào kết thúc trận chiến tranh này? Ta nên như thế nào cứu người nơi này dân? Ngươi có phải hay không nghĩ như vậy? Nhớ kỹ tối hôm qua ta tại trên bàn ăn cùng lời của ngươi nói. Siêu cấp anh hùng không muốn can thiệp ZZ bên trên đấu tranh. Ngươi biết đem chính mình kéo xuống vũng bùn. Thế giới màu xám thuần trắng người không muốn hướng tiến vào trong nhảy. Linh ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời nói. Ngươi cảm thấy, từ Obadiah trong tay mua bom sẽ là ai nha? Tony sững sờ, sau đó Linh nói ra. Ta đi giúp ngươi tiêu hủy ngươi đạn pháo. Tony biến sắc, nhưng Linh đã cúp điện thoại. Tại mọi người ánh mắt hoảng sợ dưới. Ôm lấy viên kia á phù thủy. Nói với công chúa Muso. Chú ý an toàn nha. Ta đi một chút liền về. Linh ôm bom có chút tốn sức rời khỏi. Ngày thứ ba, cho nên nói, ngày đó ngươi đến cùng đã làm gì? Tin tức đã nói, chiến tranh bỗng nhiên kết thúc, là ngươi đem loạn quân toàn bộ giết. Tony uống vào cà phê, Pep trông mong nhìn qua Tony, cho là hắn đang trộm uống gì đồ uống. Thế là Tony liền cho Pep đổ điểm. Hiện tại Pep giống như là cái zombie đồng dạng phun đảo quanh. Linh nói, làm sao có thể, nếu như ta giết nhiều người như vậy, ta sẽ tâm lý sụp đổ. Tony nhướng mày, vậy ngươi đến cùng làm cái gì? Linh, chính như lời ngươi nói, khai chiến song phương, cũng không có phương nào là hoàn toàn chính nghĩa, nhưng bình dân đều là vô tội, ta không thích nghĩ đến quá sâu. Cho nên trực tiếp đem loạn quân thủ lĩnh cùng cái kia tiểu quốc gia tổng thống đều bắt lại. Tony, ngươi quá làm ẩu. Linh, ngoặc kép chấm chấm, vẫn chưa xong đâu. Ta đem bọn hắn nhốt tại một cái phòng nhỏ, có lò lửa bên trên nướng nhà ngươi Stark bài đạn đạo, đem bọn hắn lo lắng hãi hùng dọa một đêm. Đúng rồi, ta còn thả một bản liên quan tới ngươi viên kia bom uy lực tính giới thiệu sách. Tony yết hầu giật, Quicksilver cùng Scarlet Witch bị viên kia chưa bảo tạc á phù thủy dọa ra bóng ma tâm lý. Kia là chiến tranh hoảng sợ một loại ảnh thu nhỏ. Cho nên Linh cũng nghĩ đám này chiến tranh người phụ trách nếm thử loại tư vị này. Để bọn hắn cả một đời đối với chiến tranh cùng Stark cái này từ đơn tràn ngập hoảng sợ. Linh, ngươi không cho ta tham gia ZZ bên trong. Ta cũng không muốn, ta không thích nghĩ sâu như vậy đồ vật. Không phải vậy sẽ ảnh hưởng đến ta cùng Hylia nữ thần câu thông. Ta sẽ không nghĩ chiến tranh. ZZ ý nghĩa cho nên ta lựa chọn để đám người kia chính mình suy nghĩ. Bọn hắn tựa hồ nghĩ thông suốt. Chiến tranh cũng giải trừ. Tony, Linh đứng lên. Wanda một nhà được cứu. Ta cuối cùng cũng không có phí công chạy. Tony nheo lại mắt. Linh, ngươi sẽ không phải thật sự có thể trông thấy tương lai à? Linh, ngoặc kép chấm hỏi. Tony đột nhiên hỏi. Vậy ngươi có biết hay không? Tương lai của ta hài tử là dạng gì? Linh, thích mặc màu đỏ áo bó. Yêu nhảy lầu. Treo tường, học nhân viên Thái Sơn. Tony, ngoặc kép chấm hỏi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,